Tu La Vũ Thần, chương 3557, Thánh Địa xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Sở Phong thiếu gia, vừa mới ngươi khí thức lão phu nếu không có cảm ứng nói bậy, cái kia tựa như là tôn giả cảnh a, chẳng lẽ nói, Sở Phong thiếu gia ngươi bây giờ, đã là tôn giả cảnh. Tinh Nhất trưởng lão lời này hỏi ra về sau, liền không khí đều trở nên yên tĩnh. Tại đại thiên thượng giới, đại danh đỉnh đỉnh Tinh Vẫn Bát Tiên, lúc này toàn bộ nín thở, lấy vặn vẹo biểu lộ, nhìn chăm chú Sở Phong, đang đợi Sở Phong đáp án. Bọn hắn, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhất phẩm tôn giả, Sở Phong nói ra, nghe được lời này, Tinh Vẫn Bát Tiên đều là hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật từ Sở Phong trong miệng nghe được bốn chữ này về sau, bọn hắn ở sâu trong nội tâm, vẫn như cũ là sóng lớn cuồn cuộn, bốc lên ra cái này thủy triều chi mãnh liệt, chớp mắt trải rộng toàn thân, liền huyết dịch đều tùy theo sôi trào. Nhất phẩm tôn giả, đây chính là bọn hắn Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Chủ, hao phí trọn vẹn hơn 3.000 năm thời gian, mới bước vào cảnh giới A, nhưng Sở Phong, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền trở thành nhất phẩm tôn giả. Phải biết Tinh Vẫn Bát Tiên, lần thứ nhất nhìn thấy Sở Phong thời điểm, Sở Phong vẫn chỉ là nhất phẩm chân tiên cảnh. Mà khoảng cách lúc trước mới đi qua ngắn như vậy thời gian, Sở Phong vậy mà liên tục vượt qua chân tiên, thiên tiên, võ tiên ba đại cảnh giới, bước vào bọn hắn cả đời này, đều chỉ khó mà bước vào tôn giả cảnh. Bọn hắn nghe được tin tức này còn có thể đứng vững, đã là năng lực tiếp nhận cực mạnh. Không hổ là con trai của Sở Hiên Viên, bỗng nhiên Tinh Nhất trưởng lão một mặt cảm khái mở miệng. Mà hắn cái này mới mở miệng cũng là đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nguyên bản khó mà tiếp nhận bọn hắn, bỗng nhiên có thể tiếp nhận một chút. Sở Hiên Viên, cái kia cấp độ yêu nghiệt tồn tại, năm đó chính là bằng vào hơn người thiên phú, làm được thường nhân không làm được rất nhiều sự tình, không ngừng đánh vỡ mọi người nhận biết, trùng kích mọi người năng lực chịu đựng, tài danh chấn tổ võ tinh vực. Mà Sở Phong, nếu là con trai của Sở Hiên Viên, hắn kế thừa Sở Hiên Viên thiên phú, bây giờ cũng là làm ra bực này không thể tưởng tượng nổi sự tình, kỳ thật ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Thật là hổ phụ không khuyền từ A, này nhất thời, mấy vị trưởng lão khác cũng là nhao nhao cảm thán. Các vị tiền bối, các ngươi nhưng biết những người này là ai? Sở Phong hỏi như vậy, là hắn cảm thấy, những người áo đen này, rất có thể là trước kia, hư không thần thụ kết giới vừa mới biến mất liền trước tiên tiến vào hư không thần thụ thế lực thần bí. Đối với nhóm người này, Sở Phong cũng là tràn đầy cảnh giác. Sở Phong có một loại suy đoán, so với bọn hắn, đám kia người thần bí, khả năng hiểu rõ hơn cái này hư không thần thụ. Đồng thời, vừa mới những người kia tại phát hiện bọn hắn không phải Sở Phong đối thủ về sau, không chút do dự liền lựa chọn bảo thể mà chết, đây càng đầy đủ biểu lộ trên người bọn họ là có bí mật. Nguyên nhân chính là không muốn bại lộ bí mật mới lựa chọn tự bảo mà chết. Nhưng, sinh mệnh sao mà đáng ngưỡng mộ, có thể bởi vì không đem bí mật tiết ra ngoài, mà trực tiếp lựa chọn tử vong, bực này lực chấp hành quả thật là đáng sợ. Đối mặt loại này đáng sợ đối thủ, Sở Phong thật sự là làm không được chủ quan. Góc truyện audio.com. Chúng ta cũng không biết bọn hắn là người phương nào, cũng không biết bọn hắn vì sao muốn bắt chúng ta. Tinh nhị trưởng lão lắc đầu, nghe được lời này, Sở Phong mày nhăn lại. Hai quân giao chiến, sợ sẽ nhất là ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Nhất là dưới mắt đối phương tựa hồ đối với bọn hắn hiểu rõ vô cùng, mà bọn hắn đối với những người này, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Dưới mắt tình thế, có thể nói là cực kỳ bất lợi. Nhưng vào lúc này, Tinh Nhất trưởng lão lại là bỗng nhiên mở miệng. Mặc dù không thể xác định, nhưng bọn hắn vừa mới tự bảo, bọn hắn tựa như là... Tiền bối, giống như là cái gì? Sở Phong vội vàng hỏi đường. Phệ huyết ma tộc, phệ huyết ma tộc, Tinh Nhất trưởng lão lời này vừa nói ra, mấy vị khác đều là thần sắc đại biến, cái kia không rõ dự cảm, đều trực tiếp biểu lộ trên mặt. Mặc dù không biết phệ huyết ma tộc ra sao tồn tại, nhưng từ bọn hắn mấy vị phản ứng, Sở Phong liền có thể ý thức được cái này cái gọi là phệ huyết ma tộc tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, thế là vội vàng truy hỏi. Tiền bối, phệ huyết ma tộc ra sao lai lịch? Sau đó, Tinh Vẫn Bát Tiên, liền vì Sở Phong giảng thuật lên, liên quan tới phệ huyết ma tộc sự tình. Nhưng là bọn hắn, vậy đều cảm thấy, phệ huyết ma tộc đã triệt để bị diệt tộc, lẽ ra không nên xuất hiện mới đúng. Cho nên, căn bản không dám xác định, chỉ là một loại lớn gan suy đoán. Ta nghĩ những thứ này người, một nhất định có âm mưu gì, bọn hắn còn hội xuất hiện. Mà bọn hắn đến cùng phải hay không phệ huyết ma tộc chúng ta tổng sẽ biết. Chỉ là đối mặt dạng này một đám gia hỏa chúng ta liền không thể không gấp bội cẩn thận. Sở Phong nói ra, đúng vậy A Tinh Vẫn Bát Tiên cũng là liên tục gật đầu. Đúng tiền bối Tinh Vẫn Thánh Địa là chỉ có các ngươi đi vào sao, vì sao không thấy những người khác. Sở Phong hỏi. Hỏng bét kém chút bởi vì đám người kia quên chuyện khẩn yếu. Sở Phong thiếu gia, ngươi bây giờ có chuyện gì sao? Bỗng nhiên, Tinh Nhất trưởng lão một mặt khẩn trương nhìn về phía Sở Phong. Ta hiện tại cùng tộc nhân tổ tán, cũng không biết đi đâu, chúng ta có thể đồng hành. Sở Phong nói ra, vậy liền quá tốt rồi, chúng ta đi trước, trên đường sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tinh Nhất trưởng lão nói ra, tốt, Sở Phong cũng là nhẹ gật đầu. Gặp Sở Phong đáp ứng, Tinh Nhất trưởng lão bàn tay từ trong cửa tay áo duỗi ra, trong tay hắn, nắm một hòn đá. Viên đá kia rất là đặc biệt nhưng lại lóe ra có chút quang hoa, mà Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra tảng đá kia có dẫn đạo tác dụng. Tiền bối, ta tới đi. Sở Phong vươn tay ra, muốn từ Tinh Nhất trưởng lão trong tay tiếp nhận tảng đá kia. Sở Phong nhìn ra Tinh vẫn bắt tiền bọn hắn. Lúc này hẳn là có chuyện khẩn yếu muốn làm, mà tảng đá kia chính là chỉ dẫn bọn hắn dùng. Tại trong cái này, Sở Phong tu vi mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất cho nên từ Sở Phong đến mang đường. Sở Phong thiếu gia. Vậy làm phiền. Quả nhiên, đối với Sở Phong đề nghị này, Tinh Nhất trưởng lão không chỉ có không có để ý, ngược lại là một mặt cảm kích đem viên đá kia giao cho Sở Phong. Nhìn ra, bản thân hắn liền muốn để Sở Phong dẫn đường, lúc trước Sở Dĩ hỏi như vậy cũng là hy vọng Sở Phong có thể cùng bọn hắn đồng hành. Sau đó, Sở Phong liền dẫn Tinh Vẫn Bát Tiên, dựa theo tảng đá chỉ dẫn, nhanh chóng tiến lên. Mà trên đường, Sở Phong cũng là biết được liên quan tới Tinh Vẫn Thánh Địa sự tình. Góc truyện audio.com Tình vẫn thánh địa, rất có thể xảy ra chuyện. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.